Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, chương 753, đừng thương nghiệp lẫn nhau thổi được rồi. Sáng sớm, Tử Uyển mặt khác biệt thự hộ gia đình đều lần lượt tới chúc Tết. Mỗi cái tiểu hài Tô Thần đều sẽ cho lên một cái hồng bao. Nam tử trưởng thành thì sẽ phát lên một gói thuốc lá. Ở trong đó có người nhận ra Tô Thần, biết được Tô Thần mới chuyển đến không lâu, đều rất khách khí nhiệt tình trò chuyện vài câu, biểu thị về sau nhiều thông cửa nhiều đi lại, lần nữa đưa tiễn theo số 12 biệt thự đến chúc Tết người một nhà. Tô Văn Sơn cười nói với Tô Thần, tiểu thần, ngươi mang theo Mạt Mạt còn có Tiểu Kiệt. Các người mấy cái này người trẻ tuổi, còn có tiểu đồng từng nhà đi bái niên. Tô Thần nhẹ gật đầu, sau đó liền mang theo muội muội mấy người đi ra cửa chúc Tết. Theo số 1 biệt thự bắt đầu đến 24 số. Chỉ cần là có người, đều sẽ vào cửa đi bái niên. Tần Vận biệt thự cửa đóng, muốn đến hẳn là mang theo Tần Khả Khả về Tần gia ăn Tết đi. Chờ đi đến số 10 bên ngoài biệt thự thời điểm, Cố Dịch trên mặt lập tức lộ ra không tình nguyện biểu lộ. Lão ca, đây chính là ngươi nói cái kia Trung thị chế dược chủ tịch nhà đi. Có tiền như vậy cho hồng bao khẳng định không ít a. Đi, chúng ta nhanh lên chúng ta đi vào chúc Tết. Tô Mạt một mặt nhảy cẫng thúc giục, bị Cố Phi nắm Cố Đồng nghe vậy một đôi mắt cũng là lập lòe tỏa sáng. Cái này Tử Uyển ở đều không phải thiếu tiền người. Hai người túi quần bên trong đã nhét không ít hồng bao. Có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Tô Thần buồn cười nhẹ gật đầu, lại liếc mắt Cố Dịch, dẫn đầu hướng biệt thự bên trong đi đến. Tiểu Dịch, thật tốt cho người ta bái niên. Cố Phi sắc mặt nghiêm túc căn dặn Cố Dịch. Biết, không cần ngươi nói. Cố Dịch không kiên nhẫn nện hạ miệng. Theo số 10 biệt thự đi ra, Tô Mạt cùng Cố Đồng toại nguyện được đại đại chúc Tết hồng bao. Trên mặt đều nhanh cười nở hoa, chờ 24 ngôi biệt thự đi đến, về đến nhà ăn cơm xong, buổi sáng nửa ngày liền đi qua. Buổi chiều, người một nhà đánh bài, xem tivi, cả ngày Tô Thần điện thoại một mực tại vang, nhận đến không ít chúc Tết tin nhắn. Cũng có trực tiếp gọi điện thoại đến chúc Tết. Tin nhắn Tô Thần đều có dần dần hồi phục. Gọi điện thoại đến cũng sẽ lẫn nhau bái niên trò chuyện vài câu. Năm mới ngày đầu tiên cứ như vậy đi qua rất nhanh. Ngày thứ hai Tô Thần vẫn như cũ là lên sớm giường. Dù sao chúc Tết muốn đuổi sớm. Lần thứ nhất đi cho Lâm Vũ Manh thân thích chúc Tết. Nhất định phải coi trọng một chút. Bồi người nhà cùng một chỗ ăn xong điểm tâm về sau, Tô Thần liền mang theo đêm qua đến mụ cùng muội muội chuẩn bị kỹ càng một chút lễ vật. Lái xe tiến về Lâm Vũ Manh nhà đại bá. Địa chỉ Lâm Vũ Manh đã phát hắn. Trên đường, Tô Thần bấm Lâm Vũ Manh điện thoại. Uy, thần ca. Lâm Vũ Manh thanh âm nghe lấy có chút mơ hồ. Xem ra vừa rời giường. Các ngươi còn không có a? Ta đã ở trên đường. Tô Thần vừa cười vừa nói. A, sớm như vậy a. Tỷ ta tối hôm qua lôi kéo ta cùng bọn họ đánh bài đến rạng sáng. Cũng còn không có rời giường đây. Vậy ngươi mau dậy đi chuẩn bị một chút. Bằng không thì ta đi qua. Cũng không biết ngươi xưng hô như thế nào những cái kia thân thích. Được rồi, vậy ta đây liền rời giường. Ân, dựa theo ngươi cho địa chỉ. Ta cái này không sai biệt lắm, còn có 20 phút liền đến. Ta rửa mặt xong đi xuống tiếp ngươi. Rất nhanh, trước treo, tốt. Tô Thần lái xe đến tiểu khu thời điểm. Xa xa liền thấy Lâm Vũ Manh đã đứng tại vậy chờ. Bên cạnh còn có một người dáng dấp có chút đẹp mắt nữ tử. Suy đoán hẳn là Lâm Vũ Manh cái kia đường tỷ Lâm Du. Đến. Lâm Vũ Manh cũng nhìn thấy Tô Thần xe, cười đối một bên đường tỉ nói, nơi nào, Lâm Du ánh mắt có chút kích động nhìn quanh hai bên đường. đối cái này truyền thuyết bên trong muội phu, nàng thế nhưng là rất là hiếu kỳ. Nơi đó, Lâm Vũ Manh giơ ngón tay lên chỉ Tô Thần xe. Oa, mở như thế nam nhân xe a, có chút không phù hợp muội phu giá trị bản thân cùng tuổi tác a. Lâm Du vuốt cằm thầm nói, làm sao lại không phù hợp? Cái kia hẳn là mở cái gì xe? Lâm Vũ Manh buồn cười hỏi, giống hắn dạng này giá trị bản thân hơn mấy trăm ức tuổi trẻ tuấn kiệt. Không phải hẳn là mở loại kia rất khốp, rất phong cách xe thể thao a. Ví dụ như Ferrari a, Lamborghini a cái gì? Lâm Du nụ cười sán lạn, cái kia mới không phù hợp thần ca tính cách, quá kiêu căng. Lâm Vũ Manh cười lắc đầu. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, Tô Thần đã đem xe nhìn thấy hai người bên cạnh, quay cửa kính xe xuống, mỉm cười nói với Lâm Du, đây là Lâm Du tỷ đúng không? Hello, lần đầu gặp mặt. Hoa, muội phu, ngươi chân nhân so tin tức trên tấm ảnh đẹp trai nhiều a. Lâm Du hai mắt lập lòe tỏa sáng, hoảng sợ nói, thật sao? Lâm Du tỷ ngươi cũng rất xinh đẹp. Tô Thần cũng cười tán thưởng một câu. Lâm Du nghe nói như thế, cười đến gọi là một cái vui vẻ. Lâm Vũ Manh im lặng trợn trắng mắt. Được rồi, các người cũng đừng thương nghiệp lẫn nhau thổi được rồi. Thần ca, trước tiên đem lái xe đi vào ngừng được rồi. Nói xong, đi tới cùng gác cổng nói một tiếng. Sau đó cửa tiểu khu hàng rào liền thăng đi lên. Tô Thần lái xe vào tiểu khu, tìm cái chỗ đậu ngừng tốt, mở cửa xe xuống xe. Tô Thần cười đối hai nữ hài nhíu mày, cũng không cho ta trăm năm a, có hồng bao a hát, thật a, vậy ta chúc muội phu ngươi năm mới vui vẻ, mới một năm tài nguyên rộng vào, càng ngày càng đẹp trai. Lâm Du nụ cười sán lạn chúc Tết, sau đó một mặt chờ mong nhìn xem hắn. Thần ca, chúc mừng năm mới. Lâm Vũ Manh cũng cười nhẹ nhàng chúc Tết. Tô Thần từ trong túi lấy ra hai cái hồng bao, cho các nàng một người một cái. Hoa, đây là ta năm nay nhận đến cái thứ nhất hồng bao đâu. Quá vui vẻ, Lâm Du mặt mày hớn hở. Tô Thần cười cười, đi đến đuôi xe bộ mở cốp sau xe. Hô, còn có lễ vật a hát, đến giúp đỡ cầm một chút. Còn có ta lễ vật a. Lâm Du kinh ngạc nói, đương nhiên. Tô Thần cười lên tiếng, hoa, muội phu, ngươi người cũng quá tốt, nhà chúng ta Manh Manh sau này sẽ là người của ngươi. Lâm Du kích động chạy tới, Lâm Vũ Manh không cao hứng cho một đôi bạch nhãn, cũng đi tới giúp bận bịu ba người cầm bao lớn bao nhỏ lễ vật vào thang máy. Đi vào Lâm Du cửa nhà, mở cửa là một mặt dịu dàng nụ cười nhạc mẫu Hứa Tuệ. Sau lưng còn có hai cái vẻ mặt tươi cười nữ tử. Một cái nhìn xem trẻ tuổi một chút, ước chừng 30 tuổi. Một cái khác tuổi tác thiên đại, mặt mày hình dáng cùng Lâm Du giống nhau đến mấy phần. Mụ, chúc mừng năm mới. Tô Thần trước cười cho nhạc mẫu chúc Tết. Chúc mừng năm mới, mau vào mau vào. Hứa Tuệ cười càng thêm tươi đẹp, sau đó cho Tô Thần giới thiệu sau lưng hai người. Tiểu Thần, đây là Manh Manh bá mẫu. Lâm Du mụ mụ, đây là Manh Manh cô cô. Bá mẫu, cô cô, các người chúc mừng năm mới a. Tô Thần vội vàng cho hai người chúc Tết. Ấy, vào nhà trước đến, bên ngoài lạnh lẽo, bá mẫu cười vẫy chào. Chúc mừng năm mới. Chúng ta cũng gọi ngươi một tiếng tiểu thần có thể chứ? Cô cười nhẹ nhàng hỏi. Đương nhiên có thể. Tô Thần nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Lâm Vũ Manh cùng Lâm Du cùng một chỗ vào nhà. Làm sao mua nhiều đồ như vậy? Đều là người một nhà, còn như thế khách khí làm gì? Bá mẫu cười oán trách. Cũng không có gì, đều là mụ ta để mang đến. Tô Thần mỉm cười nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo,